Chương 2391, ta tự có ta nói. Không phải, chuyện này trước không muốn hội báo, các lộ ủy chưa tra được chút vật gì rồi hay nói đánh rắn động cỏ liền không tốt lắm. Đúng rồi, hiện tại đem người này bắt nói, nếu như đại hải trình nhân không có chờ được lời của hắn, khẳng định như vậy sẽ biết chuyện nơi đây bại lộ ra. Sợ mù kè, ta mệnh lệnh ngươi đem thuyền của hắn chạy đến núi giờ vở dưới, chế tạo ra bị hải quái đánh chìm biểu hiện giả dối đi ra. Ghi nhớ kỹ, không thể sử dụng đạn pháo đi công kích. Còn có, đem thương thuyền đạn pháo phóng ra mấy phát ra ngoài. Lưu Húc quả đoán cự tuyệt, có thể lại lập tức cho ra một cái kế hoạch. Đánh rắn động cỏ, quân cách mạnh nhất định sẽ có đề phòng, đến lúc đó muốn tìm được bọn họ khó khăn. Sợ mổ kẻ suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, cái này hoặc giả sẽ là một cái sai kế hoạch. Quân cách mạnh tổng bộ ở nơi nào, cái này một chi đều là một cái bí ẩn, cho tới bây giờ đều không có có người phát giác chỗ ở của bọn hắn. Chỉ biết ở rất nhiều quốc gia bên trong phát sinh chính biến các loại sự tình, đa đa thiểu thiểu đều có quân cách mạnh thân ảnh. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, như vậy hiện tại vị tiên sinh này xử lý như thế nào? Colombia suy nghĩ, mỉm cười hỏi. Làm thịt hắn, người như thế sống cũng lãng phí hải quân lương thực. Hơn nữa, hắn tuyệt đối không thể sống lấy. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cái này mới là vương đạo. Nói xong, mấy người liền rời đi tra tấn thất, không lâu sau liền truyền đến hét thảm một tiếng. Quân cách mạnh đống nhiên xuất hiện để Lưu Húc một ít kế hoạch dường như bị đánh gãy một ít, nguyên bản kế hoạch là ở chỗ này tiếp tục bắt hải tặc. Nhưng hiện tại dường như được xử lý một chút quân cách mạnh sự tình. Tina, ngươi điều động một cái bản bộ một ít tư liệu, đem quân cách mạnh tư liệu điều qua đây, ta muốn tra nhìn một chút. Truy kích quân cách mạnh sự tình tạm thời thả một chút, đợi giải khai đầy đủ thấu triệt thời điểm động thủ lần nữa cũng không trễ. Lưu Húc thiếu tướng, quân cách mạnh hiện tại vận chuyển số lượng nhiều như vậy quân hỏa, nhất định là sắp tới có hành động, thực sự không đi ngăn cản bọn họ sao? Lưu Húc đảo cặp mắt trắng dã, thản nhiên nói, đừng khẩn trương như vậy. Quân cách mạnh hành động nhiều lúc này đây không nhiều lắm, thiếu lúc này đây không ít, cũng không còn thấy bọn họ cứ như vậy đem thế giới chính phủ cho đánh ngã. Trước để bọn họ đắc ý, nói không chừng sẽ là một chuyện tốt đâu. Kha y, có thể là gặp cái gì hắc ám quốc gia lạc, ước hiếp dân Trung Quốc vương lạc, bọn họ đi sắt đắc ý cũng là đỉnh tốt. Lập lờ nước đôi, tì nạ rất bất đắc dĩ. Tì nạ thật tình bất đắc dĩ, Lưu Húc thiếu tướng đối với rất nhiều chuyện thái độ đều là lập lờ nước đôi, thân là hải quân lại buông tha hải tặc. Thân là thế giới chính phủ bên này, lại nhận đồng quân cách mạnh bộ phận hành động. Cái này, có thể cho cái thái độ rõ ràng sao có cái gì tốt bất đắc dĩ, bản thiếu gia nhưng là một cái cực kỳ thuần khiết người, vẫn luôn thủ vững trong lòng chính nghĩa, ta tự có ta nói thật là. Tí nạ ngươi còn không phải minh bạch lòng sao ta quan hệ đều như vậy, ngươi quá làm cho ta thương tâm. Lưu Húc bụng mặt làm thống khổ hình dáng, lắc đầu liên tục. Lưu Húc thiếu tướng, không cần phải giả bộ đâu. Ô một bộ nhằm vào quân cách mạnh kế hoạch ở Lưu Húc bảy mưu đặt kế phía dưới định ra đi ra, xem trong tay thiết kế thư hắc hắc cười không ngừng, thật chờ mong phần này kế hoạch bắt đầu thực thi thời điểm những người đó sẽ là biểu tình gì. Ở lò gở trấn sinh hoạt nhịp điệu rất nhanh, một tuần lễ, chọn một tuần lễ Lưu Húc sĩ binh mỗi ngày đều thi hành nhiệm vụ, đem đi trước lò gở trấn hải tặc xử lý được, hơn nữa còn là mọi thời tiết. Như vậy cường độ cao quét sạch hoạt động có thể dùng một ít đoàn hải tặc tựa hồ là nghe được phong thanh gì. Đi trước nơi này hải tặc số lượng càng ngày càng ít. Tiên quỷ, không nên nghĩ bản thiếu gia, còn có, đem bản thiếu gia địa bàn giữ lại, vài thứ kia chỉ là trước cho ngươi mượn dùng mà thôi. Cảng, Lưu Húc đứng ở quân hạm trên mũi thuyền vẻ mặt khó chịu. Ở bên cạnh thang dây, không ngừng có hải quân đăng thượng quân hạm, bao lớn bao nhỏ đồ đạc chuẩn bị. Cút nhanh lên A, càng xa càng tốt, cũng không tiếp tục tốt đã trở về. Sợ mồ kẹp bĩu môi, ngậm si gà hung hăng phun ra một điếu thuốc vụ. A gia yên quỷ ngươi muốn chết ta. Lưu Húc vô cùng kinh ngạc, tùy theo một tiếng phẫn nộ rít gào. Sợ mồ kệ hừ một tiếng, tâm lý nhất thời sảng khoái rất nhiều. Để ngươi nha trùy độn miệng độn lợi hại như vậy, để ngươi nha viết yên quỷ là như thế nào miệng thiếu bị đòn, hiện tại không tỉ khí. A Lưu Húc dầm gì nói, yên quỷ, nhớ kỹ đem bản thiếu gia gì đó sửa sang xong, lần sau ta còn muốn gian phòng kia. Hôn đản, đây vốn là phòng của ta. Nói lên chuyện này, sợ mồ kệ lập tức liền nhảy dựng lên. Nào có đến người khác trong chú địa mặt còn chiếm đoạt gian phòng của người khác. Lưu Húc hồn nhiên không để ý tới, cười hắc hắc, quân hạm mỏ neo cũng thu vào, tài công nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, quân hạm chậm rãi lái rời cảng. Tiếp được cảng, sợ mồ kẹ hô to một tiếng, trên tay ném ra nhất kiện vật phẩm. Lưu Húc cũng không quay đầu lại trực tiếp duỗi tay nắm lấy thứ này, bắt được phía trước nhìn một cái. Xì gà một cây đóng gói tinh xảo xì gà. Đừng làm hư ta. Lưu Húc xoay người gầm lên giận dữ, nhưng cũng đem xì gà thu vào. Cảng khẩu sớ mồ kẽ lảo đảo một cái kem chút ngã chết, tâm lý bi phẫn. Cái này cùng thiết tưởng kịch tình không đúng, không phải là lệ nóng doanh trọng, Lưu Luyến chia tay sao quân hạm 3 tầng trên ban công, Lưu Húc nằm bãi các ghế, gương mặt ung dung thoải mái, tay phải đồ uống, tay trái sách vở, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp cùng gió thổi trên biển hiu hiu. Từ lò gở trấn đi ra đã 2 ngày, 2 ngày bên trong ngược lại là không có gặp phải cái gì hải tặc, để hắn thật tốt nhẹ lòng một chút tử, hoặc có lẽ là để bản bộ bọn lính thật tốt nhẹ lòng một chút. Rất nhiều tham gia hải quân binh sĩ cũng không nhất định sẽ thường xuyên gặp phải hải tặc, có thời điểm có thể là một tháng mới có gặp phải một lần, có thể là nửa năm, có một năm, có điểm thậm chí càng lâu. Giống như Lưu Húc như vậy chuyên môn tìm hải tặc phiền toái bộ đội vẫn là rất thiếu, cho nên cũng là có thể gặp phải càng nhiều hơn hải tặc, cũng có nhiều hơn để thăng không gian. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, trạm kế tiếp là có cổ dạ xỉ thôn, cần đố một chút không có cổ dạ xỉ thôn đó không phải là nạ mỉ trô ở rồi sao nhanh như vậy liền tới đây.